Thanh Dương, đó là số mệnh của ngươi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm đó, ta không bao giờ chạm vào đàn nữa. Phụ hoàng cũng không trách ta về chuyện của hoàng muội, chỉ nghe nói ta không muốn đàn nữa. Người có chút tiếc nuối, nhưng lại cười nói, Thanh Dương thông minh, sau này muốn làm gì thì làm. Cứ để mấy huynh trưởng của con đi cùng có mấy vị hoàng huynh làm chỗ dựa. Ngày thường ta được dẫn đi chơi, cưỡi ngựa, vui không kể xiết. Cho đến ngày đi săn, ta cưỡi ngựa một mình rồi lạc mất thị vệ. Cố Trường Vân đã đưa ta trở về, phụ hoàng phạt mấy hoàng huynh, từ đó không cho phép ta làm những việc nguy hiểm nữa. Phụ hoàng vốn luôn chiều chuộng ta, lần này lại nhất quyết không đồng ý, người vuốt mặt ta, nói. Thanh Dương, con phải bảo vệ gương mặt này, đây là sinh mệnh của con. Ta ngẩn ngơ gật đầu, chỉ nghĩ rằng phụ hoàng thương ta. Những ngày tháng đó thật sự rất hạnh phúc, mọi chuyện đều thuận theo ý ta, cho đến khi ta nghe tin Cố Trường Vân gặp chuyện. Trung Nguyên bại trận, Mông Cổ đưa ra điều kiện, hoặc hòa thân, hoặc chia cắt lãnh thổ. Nghe nói mấy tỷ muội trong cung đều không muốn, ta vội vàng tìm đến phụ hoàng. Xin phụ hoàng hạ chỉ, cho phép Thanh Dương đi hòa thân. Ta quỳ trước mặt người, nước mắt sắp rơi, nhi thần lo lắng cho Trung Nguyên, nay tướng quân Cố Trường Vân đã mất. Nhi thần cũng không muốn ngồi chờ C, H, E, T, chỉ xin phụ hoàng thành toàn. Phụ hoàng chỉ ngạc nhiên một thoáng, rồi lập tức bước tới đỡ ta dậy, cuối cùng thở dài. Chấm chấp thuận, ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua của phụ hoàng, hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc. Phụ hoàng thật sự đã yêu mẫu phi của con sao? Nghe vậy, phụ hoàng ngạc nhiên nhìn ta một lúc, mở miệng nhưng không nói nên lời. Thanh Dương, ta giật mình mở mắt. Nhìn người trước mặt, khi ta mở mắt, Cách Tang đang đứng trước mặt ta, toàn thân nhuốm máu, phía sau hắn là Giang Nguyên, cũng không kém phần tàn bạo. Thì ra, trong lúc ta hôn mê, họ đã tìm được đến đây. Họ chỉ cách ta trong gang tấc, nhưng ta lại không thể cử động dù chỉ một bước, bởi lưỡi D, A, O kề sát cổ. Đám cướp ngu ngốc này tất nhiên chẳng có hy vọng chiến thắng, họ cũng hiểu rằng con đường phía trước chỉ là tử lộ. Nên quyết định dùng ta làm lá chắn cuối cùng. Ta không hiểu những lời xì xào bằng tiếng Mông Cổ của chúng, nhưng qua những cử chỉ chỉ tay vào bụng ta và ra hiệu với Cách Tang, ta hiểu được phần nào. Chỉ đáng tiếc, ta ngước mắt nhìn Giang Nguyên không xa, đôi mắt đẹp của hắn cũng đang chăm chú nhìn vào cổ ta. Hắn đang lo lắng cho ta sao? Nhưng kẻ địch phía sau không đợi được nữa, chúng hành động trước. Thanh Dương, đừng sợ, ta sẽ cứu nàng ngay. Cách Tang gào lên. Bất chấp sự ngăn cản của mọi người, vùng đại đao lao đến C, H, E, M đầu kẻ trước mặt. Ta bị ép lùi về phía sau, ánh mắt không thể không liếc về phía Giang Nguyên. Trong trận chiến, hắn hoàn toàn giống Cố Trường Vân. Giang Nguyên cũng không chịu thua, nhanh chóng dương cung bắn hạ nhiều kẻ địch. Cuối cùng hắn nhắm thẳng mũi tên vào kẻ đứng sau lưng ta. Nhưng kẻ địch phía sau quá gian xảo, dùng ta làm lá chắn, khiến mũi tên bắn thẳng vào bụng ta. Không, trong tầm nhìn mờ mịt của ta, Cách Tang đỏ mắt vì giận dữ, thanh đao của hắn vung lên rồi hạ xuống, C, H, E, M đầu hàng loạt kẻ địch. Hắn vội vàng lao đến ôm lấy ta, tuyệt vọng gào thét. A đoá đông, A đoá đông, ta ôm bụng, ánh mắt dần trở nên thản nhiên, nhìn về phía Giang Nguyên, hắn vẫn đứng yên, tay buông thõng, mũi tên rơi đầy dưới đất. Giang Nguyên nhìn ta đăm đăm, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biểu lộ cảm xúc, quay đầu đi, để mặc Cách Tang ôm ta đi, đôi mắt ta chợt đỏ hoe. Giang Nguyên thật sự muốn ta C, H, E, T, nhưng A Đoá lại chẳng thấy đâu, nhìn Cách Tang định cởi áo ta ra, ta cố gắng chống cự. Để ta tự làm, người đừng lo cho ta. Cách Tang hiểu lầm ý ta, nghĩ rằng ta muốn tự sát, nên mặc kệ mọi thứ, hắn xé toạc áo ta. Nhìn thấy cái bụng giả làm bằng cỏ khô, run rẩy hỏi. Thanh Dương, đây là gì? Thấy ta vẫn còn trong trạng thái nửa sống nửa C, H, E, T, Cách Tang giận dữ đến cực điểm, lần đầu tiên hắn ra tay đánh ta. Lý Thanh Dương, nói đi, ta ôm mặt ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn trào, chỉ vào Cách Tang mà tức giận mắng. Cách Tang, người cứ đánh C, H, E, T ta đi, ta C, H, E, T rồi. Phụ hoàng ta sẽ báo thù, sẽ g, y, ế, tê hết người Mông Cổ các ngươi. Nghe vậy, ta ngã phịch xuống đất, khuôn mặt đầy đau khổ hỏi ta. Có phải vì Cố Trường Vân mà nàng cố ý làm mất đứa bé không? Cố Trường Vân đã xê, hát, ế, tê dưới tay ngươi từ lâu rồi. Ta gờ, y, ế, tê đứa con của ngươi thì sao chứ? Cách chương.